Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, chương 859, không ngừng toa cáp. Nghe được tiếp tục hai chữ này, dưới mặt nạ Phúc Xà thở dài một hơi. Đối phương cuối cùng kết thúc, cho tới nay không tin vận khí Phúc Xà. Giờ khắc này thế nhưng trong lòng đang cầu khẩn may mắn nữ sinh có thể thiên vị một chút chính mình. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại cầu nguyện, cũng hy vọng đầu của mình có thể thanh tỉnh một chút. Nhìn màn hình lớn người, nhìn thấy Phúc Xà cái biểu tình này, cả đám đều chẹp chẹp miệng, không biết nên nói cái gì. Vừa rồi bọn họ một đám đều là nghe được đối phương câu nói kia. Đánh bạc cũng không phải bằng vận khí, mà đều là bằng vào kỹ thuật. Nhưng là bây giờ xem ra, đây chính là chính mình đánh chính mình mặt a, lại còn có làm như vậy sự người. Này này, mới vừa rồi là ai nói đánh bạc cần kỹ thuật, không biết xấu hổ như vậy, không bằng ta quạ đen tiên sinh, nói ngươi phải xui xẻo. Chính mình liền bắt đầu niệm kinh, cũng may bọn họ đều tại ba tầng một cái trong phòng kế thi đấu. Ngoại giới những âm thanh này đều nghe không được, không thì đoán chừng đã sớm đem chính mình bị chọc tức. Bên cạnh nhìn thi đấu Đỗ Thiếu nhìn Phúc Xà động tác có chút biến hóa, cũng nhíu mày, chẳng lẽ lại cái này Trương Dương thật là cái gì sao chổi? Đỗ Thiếu, hiện tại phải làm gì? Bên cạnh người áo đen nhìn Phúc Xà rõ ràng có chút không đúng. Nhìn kỹ một chút, sẽ phát hiện đối phương chỗ cổ vậy mà đều có một chút mồ hôi vết tích. Này phải đặt ở lúc trước. Thế nhưng là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Trước xem một hồi, sẽ không có vấn đề gì. Đỗ Thiếu quan sát một hồi, xác định Trương Dương khả năng liền quy tắc cũng đều không hiểu. Không có cái gì lý do sẽ thắng. Đây là hắn địa phương, nếu như Trương Dương thật thắng, kia chính mình cái hội sở này cũng sẽ không cần làm. Hai vị bắt đầu đi, chia bài phát xong bài về sau, đối hai người nói, tiếp tục toa cáp. Trương Dương học điện ảnh thượng phát ca, vuốt ve tóc của mình, thật hối hận chính mình không có mang một cái lược tới. Phúc Xà nhìn thấy đối phương tiếp tục toa cáp. Nhìn một chút chính mình tờ thứ nhất bài là cái tiểu tam. Mà lần này, đối phương át chủ bài lại là một chương A. Chẳng lẽ lại thật cùng đối phương nói đồng dạng, chính mình phải xui xẻo. Nghe được Trương Dương lại một lần nữa toa cáp, Phúc Xà nhức đầu đứng lên. Chính mình rốt cuộc nghĩ như thế nào? Muốn cùng người này cược một ván? Phúc Xà đúng là một cái kỹ thuật tuyển thủ. Đang đánh cược bên trên có thế nhưng thiên phú, hắn có thể thông qua tính toán để cho chính mình đứng ở thế bất bại. Đồng thời thông qua động tác của đối phương xác định trong tay đối phương bài lớn nhỏ. Thế nhưng là đụng tới Trương Dương loại này không nhìn bài. Đi lên liền toa cáp, hơn nữa tin tưởng vững chắc vận khí người. Phúc Xà cơ hồ là không còn biện pháp nào. Không cùng, Phúc Xà hừ một tiếng. Khinh thường nói, ta không tin vận khí của ngươi vẫn luôn tốt như vậy. Quả en dưới mặt nạ Trương Dương cười ha ha, nói, không phải vận khí ta tốt, mà là ngươi phải xui xẻo. Trương Dương lại một lần nữa thi triển một lần loạn tâm chú. Phúc Xà cảm giác hoa mắt váng đầu, người mẹ nó không phải nói không nói lời này sao? Phúc Xà bàn tay lớn đập vào mặt bàn trên. Bịch một tiếng, liền xem màn hình lớn người trái tim đều đi theo lộp bộp một tiếng. Xin lỗi, ta thuận miệng nói ngay. Trương Dương ha ha cười, chỉ mình mặt nạ nói. Ngươi xem, ta là miệng quạ đen nha. Phúc Xà nghe nói như thế, dưới mặt nạ sắc mặt tím lại, mắt tam giác ngay sau đó sung huyết. Mắt tam giác nhìn chằm chằm Trương Dương. Cực kỳ giống một đầu bị chọc giận Phúc Xà. Thế nhưng lại không dám bên trên. Phúc Xà tiên sinh, xin ngài ngồi xuống, chia bài ở một bên nhắc nhở. Hiện tại thế nhưng là tại trực tiếp. Người phía dưới đều nhìn đâu. Như vậy nhất kinh nhất xạ. làm người phía dưới thấy được, chẳng phải là muốn làm trò cười. Phúc Xà dùng mắt tam giác trừng mắt liếc chia bài, tức giận không thôi ngồi xuống ghế. Trương Dương nhìn đối phương một lần nữa ngồi trên ghế, lười biếng nói, chia bài tiên sinh, có thể tiếp tục chia bài. Chia bài đối Trương Dương nhẹ gật đầu, tiếp tục bắt đầu chia bài. Lúc này ở một tầng xem màn hình lớn, người đối Trương Dương vừa rồi làm sự tình có bắt đầu thổn thức. Không thôi, người này rốt cuộc có thể hay không chơi toa cáp a? Có phải hay không liền chỉ biết toa cáp hai chữ? Xem không hiểu thì không nên nói lung tung. Quả đen tiên sinh đây là tại dụng tâm trong chiến thuật. Chính là ngươi xem một chút Phúc Xà. Ta hiện tại thật hoài nghi đối phương là cái tiểu hài tử. Lúc này, rất nhiều người đều bị Trương Dương nhất cử nhất động cho vòng phấn. Ở đây đại bộ phận đều là dân cờ bạc. Bọn họ tự nhiên hy vọng có thể bằng vào vận khí đến tiền. Đến nỗi Phúc Xà nói bằng vào kỹ thuật, nếu như đánh bạc thật có kỹ thuật, nơi này đoán chừng có 90% người đều là pháo hôi. Vương Hiểu Mẫn lúc này cũng tại ba tầng nhìn thi đấu. Nhìn Trương Dương mang theo quả đen mặt nạ tiện dạng, hì hì cười ra tiếng. Trương Dương nghe được Vương Hiểu Mẫn tiếng cười, quay đầu mỉm cười, đối nàng làm ra một cái kéo tay động tác. Vương Hiểu Mẫn nhìn thấy Trương Dương hướng chính mình lộ ra tư thế chiến thắng, sắc mặt hơi đỏ lên. Nếu không phải mình trước khi đến trang điểm, người chung quanh khẳng định đều sẽ bị Vương Hiểu Mẫn hấp dẫn. Phúc Xà nhìn thấy động tác như vậy, trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường tiếng hừ. Như vậy xê dịch một chút mặt nạ của mình nói, người cảm giác nóng không nóng? Có muốn hay không chúng ta đem mặt nạ tháo xuống? Phúc Xà lại là hừ một tiếng, khinh thường đối Trương Dương nói. Phúc Xà xưa nay sẽ không tháo mặt nạ xuống. Trương Dương nghe nói như thế, tự nhủ nói, ngươi còn nghiêu chiến sĩ đâu? Ngươi nói cái gì? Phúc Xà nhìn Trương Dương khóe miệng lúc đóng lúc mở, không nghe rõ ràng đối phương nói cái gì. Không có gì, ta tự nhủ. Trương Dương cười ha ha nói, chúng ta tiếp tục đi. Tiếp tục. Trương Dương gượng cười hai tiếng, đối Phúc Xà nói, hai người ngay sau đó lại chặn lại ba cục, trong đó hai ván Trương Dương đều là toa cáp, mà ở giữa một ván, Trương Dương nghĩ đến cùng đối phương chơi đùa, theo 30 vạn về sau, toàn bộ đều chuyển vào. Hệ thống, người đại gia, ta như thế nào hay là thua? Trương Dương mặc dù cũng không có báo thắng được hy vọng, thế nhưng là chính mình hao tốn không ít không may điểm, thua liền có chút cam tâm. Ngươi gần nhất đi số đào hoa, sở dĩ cái khác vận khí, ha ha, ngươi hiểu được. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu nói. Trương Dương thở dài một hơi, hệ thống này khá tốt, vậy mà đều bắt đầu ha ha chính mình, rơi vào đường cùng. Trương Dương lại bắt đầu toa cáp, dù sao chính mình lại không thắng được, cùng lắm thì thua liền một lần đều thua. Đỗ Thiếu nhìn này ba cục, chân mày nhíu chặt hơn, hắn rõ ràng có thể thấy được, Trương Dương vừa rồi kia một ván chỉ là vì chơi đùa mà thôi. Hắn suy tư một hồi, đối người bên cạnh phất phất tay, người kia tới gần Đỗ Thiếu bên người, lỗ tai gần sát Đỗ Thiếu bên miệng. Đỗ Thiếu nhẹ nói, chờ một hồi, đi đổi một bộ bài, tìm tẩy bài cao thủ. Trương Dương con mắt dư quang vừa vặn nhìn thấy đối phương động tác, dưới đáy lòng hít một tiếng, bọn họ thế nhưng muốn chơi bẩn, vì thắng chính mình cũng muốn chuẩn bị gian lận. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, đây rốt cuộc cùng chính mình có bao lớn mâu thuẫn a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.